Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 673, chương 672, đệ tử thống lĩnh. Răng rác, tép mô trên thân lôi điện gợn sóng đại thịnh. Mong muốn ngăn cản, nhưng là vẫn truyền đến từng đạo tiếng vang lanh lảnh. Trên người hắn áo giáp xuất hiện từng đạo vết nứt. Thậm chí trong tay bốn chuôi binh khí đều xuất hiện vết nứt. Bất quá, này chút vết nứt thanh âm vang lên về sau. Hắn cuối cùng thoát khỏi khí lưu màu đen. Tại mạnh mẽ lôi điện pháp tắc gợn sóng dưới. Này chút khí lưu màu đen bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. Tép mô cũng không có tiếp tục công kích. Mà là khuôn mặt âm trầm đứng thẳng giữa hư không. Trong mắt có vô cùng e dè chi sắc. Lúc này trong tay hắn bốn kiện binh khí tất cả đều có thật nhỏ vết nứt. Trong đó ba thanh càng là tàn phá. Trên người áo giáp cũng là như thế. Mà Chu Hạo đứng tại một bên khác. Tầm mắt băng lãnh nhìn xem tép mô. Vừa rồi khí lưu màu đen là không văn thú. Thật chính là trời ạ, Hạo Ma lại có dạng này át chủ bài. Liền vừa rồi này hồng lưu, không văn thú số lượng ít nhất cũng có mấy vạn chỉ a. Tép mô mấy món binh khí đều bị phá hư, liền liền bản nguyên cảnh trên binh khí mặt đều xuất hiện một hai đạo mảnh cái khe nhỏ. Từng vị bản nguyên cảnh cường giả nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít không văn thú một số nhỏ hài cốt, trong mắt tràn đầy chấn động. Không văn thú lực phá hoại cực cường, cơ hồ cái gì đều có thể cắn nát, thậm chí là không gian truyền tống trận đều sẽ bị hắn cắn nát. Phá hư, vừa rồi tép mô né tránh không kịp, binh khí bị không văn thú tiếp xúc đến, khiến cho phía trên xuất hiện tổn thương. Không văn thú, Hạo Ma, ngươi lại còn thu phục có dạng này tà ác sinh linh. Tép mô vẻ mặt biến hóa mấy lần, xem lấy binh khí trong tay. Trong mắt tràn đầy đau lòng, bản nguyên cảnh binh khí, coi như xuất hiện một đầu mảnh cái khe nhỏ, đều sẽ ảnh hưởng uy lực của nó. Đây là hắn thật vất vả lấy được, không có có cơ duyên, bảo vật như vậy căn bản đến không đến. Ha ha, tép mô, không văn thú không phải yêu thú sao? Chẳng lẽ ngươi nói yêu thú là tà ác sinh linh? Chu Hạo cười to nói. Thời gian mấy tháng, hắn cho không văn mẫu thú cung cấp hàng loạt tài nguyên. Toàn lực bồi dưỡng linh chủ cảnh đỉnh phong không văn thú. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn toàn bộ phóng thích ra ngoài. Trên thực tế, không văn thú coi như lực phá hoại kinh người. Nhưng là muốn làm bị thương bản nguyên cảnh cường giả. Phá hư bọn hắn binh khí trên cơ bản là không thể nào. Bất quá vừa rồi tép mô cách Chu Hạo quá gần, hắn mong muốn cận thân nghiền ép Chu Hạo, tìm cơ hội đưa hắn đánh giết. Này không văn thú bầy xuất hiện hoàn toàn liền ngoài dự liệu của hắn, cho nên đối với hắn tạo thành hết sức tổn thất lớn. Coi như hắn thực lực mạnh, nhưng là không thể trong nháy mắt phai mờ hết thảy không văn thú. Tựa như là con kiến, một cước liền có thể dẫm chết hàng trăm hàng ngàn chỉ. Thế nhưng này chút con kiến bỗng nhiên kéo tới, mà lại số lượng rất nhiều, nói không chừng đối tự thân tạo thành rất đại thương hại. Xem hiện tại kết quả, coi như cách gần như thế, Chu Hạo không văn thú vẻn vẹn phá hủy hắn mấy món binh khí. Nếu là khoảng cách xa hơn chút nữa, coi như xuất kỳ bất ý. Đoán chừng này không văn thú đối tép mô cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tép mô vẻ mặt âm trầm. Hắn có thể không dám lại nói không văn thú sự tình. Bên cạnh Hắc Vân giới, hàng rào giới cường giả vẻ mặt đã bất thiện. Chu Hạo nói không sai. Không văn thú đúng là yêu thú. Tép mô, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Chu Hạo tiện tay trà sát một thoáng khóe miệng máu tươi lãm đạm nói. Tép mô vẻ mặt âm tình bất định. Hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhưng là lại nhịn không được. Chiến đấu thời gian dài như vậy, Chu Hạo không có việc gì, binh khí của hắn lại hủy, đây tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Đánh xa hắn không làm gì được Chu Hạo. Cận chiến vừa rồi này không văn thú bầy đều để lại cho hắn bóng mờ. Trong lòng của hắn thậm chí không dám lần nữa tiến lên. Tép Mô không dám lên đi chiến đấu. Thật là một cái quỷ nhát gan. Bản nguyên cảnh vũ khí bị phá hư. Đoán chừng hắn hiện tại đau lòng chết. Bất quá Hạo Ma vậy mà bắt được nhiều như vậy không văn thú. Còn đem chi đã thu phục được. Này đến bài mặc dù mạnh, thế nhưng xuất kỳ bất ý còn có hiệu quả. Đối với chúng ta vô dụng, mà lại không văn thú sử dụng hết liền không có. Về sau chiến đấu chú ý một chút Chu Hạo lá bài tẩy này. Chiến đấu hoàn toàn ra ngoài ý định bên. Ngoài, này mới xuất hiện Hạo Ma vậy mà lấy yếu thắng mạnh. Chiến đấu kết quả là hắn chiếm cứ ưu thế. Mọi người nghị luận, bọn hắn cũng không biết không văn mẫu thú tồn tại. Then chốt tại toàn bộ hắc phệ tiểu thế giới. Loại sinh vật này chỉ xuất hiện 6 lần. Bọn hắn đối nó tin tức cũng không là hiểu rất rõ. Đối với có hay không có thể thu phục, bọn hắn cũng hoàn toàn không biết. Trong hư không, Chu Hạo đứng vững, đối mặt rất nhiều người tầm mắt. Trong đó đại bộ phận vẫn là vẻ kính sợ. Chu Hạo nhưng trong lòng bình tĩnh, hắn cũng tại hắc vực giới lần thứ nhất biểu hiện ra thuộc tại thực lực của mình. Hạo Ma thống lĩnh đang ở tràng diện lâm vào yên tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Mọi người thấy đi, nói chuyện chính là một tên giống người vượn, trên mặt còn có màu đen bí văn nam tử. Nam tử nhìn qua không đến trung niên, rất là tuấn lãng. Nhất là hoàn toàn trong mắt màu đen, vì hắn tăng thêm một cỗ tà dị cảm giác, tựa hồ rất hài lòng rất nhiều người nhìn xem ánh mắt của hắn. Người vượn nam tử lãm đạm nói, Hạo Ma thống lĩnh, nhìn ngươi cùng tăng chơi chiến đấu tựa hồ hết sức đặc sắc. Ta ngược lại thật ra cũng muốn cùng ngươi đọ sức một phen. Hắn thân ảnh trực tiếp bay ra, nhìn Chu Hạo. Mà tăng chớ lại là đi thẳng hư không? Không biết hắn là không cùng tên nam tử này đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hàn vũ giới đệ tư thống lĩnh Cổ Mặc. Chu Hạo nhìn xem vị nam tử này. Vẻ mặt có chút âm trầm. Hàn vũ giới một vị bản nguyên cảnh đỉnh phong. Hai vị bản nguyên cảnh hậu kỳ. Sáu vị bản nguyên cảnh trung kỳ. Trong đó Tép Mô bài danh thất. Mà Cổ Mặc bài danh đệ tứ. Nói cách khác, Cổ Mặc là Hàn vũ giới bản nguyên cảnh trung kỳ người mạnh nhất. Thực lực khẳng định tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. Cổ Mặc muốn xuất thủ rồi. Thực lực của hắn tiếp cận bản nguyên cảnh hậu kỳ. So Tép Mô còn mạnh hơn. Này không khỏi có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Vừa rồi Hạo Ma cùng Tép Mô chiến đấu. Cuối cùng có thể là Hạo Ma chiếm cứ ưu thế. Cổ Mặc cùng hắn chiến đấu không phải rất bình thường sao? Hàn vũ giới liên tục hai vị bản nguyên cảnh cường giả khiêu chiến Hạo Ma. Không biết án tuyển giới vài vị cường giả sẽ như thế nào? Ngoặc kép, mọi người thấy cục diện trước mắt. Hồ Ngọc thống lĩnh, ta khiêu chiến Hạo Ma các ngươi thấy thế nào? Cổ Mặc nói với Chu Hạo xong. Nhìn xem cùng Chu Hạo ở vào cùng một mảnh khu vực vài vị cường giả nói. Nếu là khiêu chiến, chúng ta đương nhiên sẽ không nhúng tay. Ăn mặc áo giáp màu đỏ ngòm Hồ Ngọc lãm đạm nói. Hắn là án tuyển giới đến đây bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Mấy người khác cũng đều lắc đầu. Bọn họ cùng Chu Hạo có thể không có giao tình gì. Mà lại Chu Hạo hiện tại quật khởi về sau. Địa bàn của bọn hắn ngược lại cắt nhường ra một chút. Đối với cái này, Chu Hạo cũng không có liên hệ bọn hắn. Trong lòng bọn họ hiện tại có thể là có một chút bất mãn. Hạo Ma thống lĩnh, không biết ngươi có chấp nhận hay không khiêu chiến của ta. Cổ Mặc lãm đạm nói, hắn tựa hồ không sợ Chu Hạo cự tuyệt. Đáp ứng, Cổ Mặc có nắm bắt cường thế hạ gục Chu Hạo. Không đáp ứng. Chu Hạo liền có e sợ chiến thanh danh. đây đối với hiện tại đầu ngọn gió đang cái gì hắn là một cái đả kích. Có đáp ứng hay không? Mọi người toàn đều nhìn Chu Hạo, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hạo Ma đã chiến đấu một ván, ván này ta tới thay hắn. Bỗng nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,